Tương Giang Thủy. Đó là những câu thơ rất nổi tiếng trong Khúc Trường Tương Tư của nàng Ý Nương đời Hậu Chu, một người đang mắc bệnh tương tư trầm trọng, tạm dịch là chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, nhớ nhau mà không gặp, cùng uống nước sông Tương. Chữ tư đó có nghĩa là nhớ, tưởng, mong ước một cái gì, một người nào đó. Khi bị vướng vào lưới ái dục rồi, thì sự nhớ mong và nhận thức của mình đều bị nhuộm màu sắc của ái dục. Đi cũng nghĩ tới chuyện đó, ngồi cũng nghĩ tới chuyện đó, thấy mặt trăng cũng nhớ tới chuyện đó, thấy đám mây cũng nhớ tới chuyện đó. Đọc kỹ, chúng ta lại thấy bài kệ này rất sâu sắc. Tâm ái dục là một dòng chảy, nó không phải là một cục, một khối. Trong chuyện Trương Chi, khối tình của Trương Chi là một khối không tiêu, đến khi chết rồi, cái khối đó vẫn còn nguyên. Nhưng trong kinh nói, ái dục không phải là một khối, mà là một dòng chảy. Vì là một dòng chảy, nên nó cuốn theo tất cả, những tư duy, những nhận thức, những hành động hàng ngày đều bị dòng chảy đó kéo theo. Hay nhất là câu, xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu mạn. Tại sao trong tình dục lại có tập khí và kiêu mạn? Tập khí là một cái gì lâu đời mà mình mang theo trong con người của mình. Dù mình không muốn nó, nhưng nó đã có sẵn đó. Nó là hạt giống do tổ tiên, ông bà, cha mẹ trao truyền lại. Trước tiên, chúng ta nên biết rằng trong con người mình luôn có thiên chức làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ. Tình dục có liên hệ tới gốc rễ đó và là một năng lượng rất tự nhiên. Thứ hai là do những hạt giống lâu đời của ông bà tổ tiên để lại vẫn còn trong mình. Đến khi chúng phát hiện ra thì chúng làm cho mình lao đao, khốn khổ, và cho dù không muốn, mình cũng là nạn nhân của nó. Đó gọi là tập khí. Tập khí không phải là cái được ung đúc ngay trong đời của mình, mà nó có thể có từ trước, từ đời ông bà tổ tiên. Một sư cô có viết thư cho thầy và nói rất rõ: con có khuynh hướng muốn người khác vướng vào con rất ghét chuyện đó, nhưng con lại cũng thấy thích thú khi người khác vướng vào con. Tại sao con lại có cái tật muốn người khác phải bị vướng vào mình? Khi người ta vướng vào mình biết là khổ, nhưng tại sao mình lại cảm thấy thích thú khi người ta vướng vào mình? Điều này cũng xảy ra ở bên phía người con trai. Người con trai cũng có ý muốn người con gái vướng vào mình. Ngày xưa, có một sư cô, khi còn dưới 20 tuổi thì sống rất hạnh phúc, rất trong sáng, và một lòng tu tập, không có vấn đề gì về tình cảm. Nhưng khi sư cô quá tuổi 20, thì hạt giống nào đó trong sư cô bắt đầu phát triển. Có thể đó là hạt giống do tổ tiên để lại. Tự nhiên sư cô đó thấy có sự thích thú khi thấy người này hay người kia vướng vào mình, và sư cô đó đã gây đau khổ cho những người con trai khác. Rốt cuộc, sư cô đã được gửi về nhà không cho tu nữa. Khi thầy quan sát và nhận thấy như vậy, thầy rất thương. Đôi khi, đương sự không muốn như vậy, nhưng vì tập khí quá mạnh nên người đó không cưỡng lại được. Điều này cũng đúng cho phía con trai. Đó là vấn đề tập khí, vấn đề hạt giống. Khi gặp một người như vậy, mình phải phát khởi lòng từ bi. Tuy mình buộc lòng phải gửi người đó về nhà, không cho tu nữa, nhưng mình không giận, vì mình đã hiểu dòng ái dục luôn đi chung với dòng tập khí. Tu được hay không tu được là vấn đề phước đức của tổ tiên để lại. Phước đức ở chỗ mình có được trao truyền những hạt giống tốt hay không. Trong truyền thống làng Mai, ngày Tết chúng ta làm lễ địa xúc để bày tỏ chí nguyện thực tập giới luật và uy nghi để tự bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người kia, người xuất gia khác phái, và mong muốn người đó cũng thực tập uy nghi và giới luật hết lòng để tự bảo vệ cho người đó và bảo vệ cho mình. Chúng ta phải nhớ như vậy, đừng nên có bất cứ cử chỉ hay lời nói nào làm cho người khác vướng vào mình mà tội nghiệp cho mình và tội nghiệp cho người đó. mỗi khi tập khí muốn người khác vướng vào mình nổi dậy, mình phải trở về với hơi thở và thấy rằng điều này là không đúng. Lời Bụt dạy rất đúng, đó là dòng ái dục chảy cùng với dòng tập khí. Mình phải thấy được như vậy. Kiêu mạn cũng có một dòng chảy, trong đó chứa đựng ý niệm về ngã. Khi một người vướng vào mình có cảm tưởng tự ái được thỏa mãn. Mình phải có giá trị nào đó, có sắc đẹp nào đó, có sự tốt đẹp nào đó, cho nên người kia mới vướng vào mình. Vì vậy, kiêu mạn liền đới với tình dục. Đôi khi chúng ta có mặc cảm là mình không có đủ tài năng, không đủ xinh đẹp và mình đau khổ. Nhiều người con gái có cảm tưởng đó và nhiều người con trai cũng nghĩ như vậy. Nghĩ mình không đủ đẹp, mình không có đủ tài năng. Vì vậy, trong ý hướng chinh phục một người nữ hay chinh phục một người nam, có yếu tố của mặc cảm chi phối. Khi chinh phục được người khác, mình có cảm tưởng mình có một giá trị nào đó. Mình không phải là một con số không. Trong ái dục có màn mặc cảm. Mình có mặc cảm, mình có tài năng, mình có sắc đẹp. Mình có mặc cảm, mình không có tài năng, mình không có sắc đẹp, và mình muốn chinh phục để không còn mặc cảm đó nữa. Mình không có mặc cảm hơn người hay thua người, thì mình có mặc cảm bằng người. Mặc cảm là mình không thua ai. Ba thứ mặc cảm đó có dính líu rất mật thiết tới chuyện tình dục. Đây là cái nhìn của Đức Thế Tôn. Ngài thấy rất rõ, rất sâu. Ái dục không phải chỉ là vấn đề thèm khát. Ái dục là vấn đề tập khí, là vấn đề mặc cảm sâu sắc. Kinh dạy rất cạn tàu, ráo máng và đi rất sâu. Phải quán chiếu thật kỹ để thấy rằng sự thèm khát, tập khí và mặc cảm tô màu cho những tư duy, những mong muốn và những nhận thức của mình. Trong đại chúng của mình có rất nhiều sư cô, sư chú xinh đẹp. Một hôm, một sư cô tới kể với thầy rằng có một sư anh tới tâm sự với sư cô là bây giờ sư anh đã trên 30 tuổi rồi. Sư anh phải nghĩ tới tương lai của mình. Mình phải làm gì cho xứng đáng với lý tưởng của một người xuất gia có định hướng trong cuộc đời? Và sư anh muốn hỏi ý kiến của sư em. Sư em có ý kiến gì về tương lai của sư anh hay không? Có thể sư anh đã hỏi ý kiến của thầy và của các sư anh khác rồi, nhưng vì thấy sư em xinh đẹp dễ thương nên tới hỏi sư em. Sư cô chưa trả lời ngay mà nói mình cần phải suy nghĩ rồi sẽ trả lời sư anh sau. Sư cô đó đã kể lại với thầy: bây giờ con đã có câu trả lời cho sư anh rồi, con có thể tới nói trực tiếp hoặc gửi email cho sư anh. Câu trả lời của con như thế này: cái quan trọng nhất mà sư anh cần phải làm là đào cho tận gốc ái dục trong bản thân. Thầy rất hạnh phúc vì trong chúng của mình có những sư em như vậy, có khả năng giúp được cho sư anh mình. Dù sư em chưa học kinh này nhưng đã trả lời đúng vào một bài kệ trong kinh. Việc đầu tiên phải làm trên con đường thực hiện lý tưởng là đào được tận gốc ái dục trong con người của mình. Khi có được một sư em hay một sư anh có tuệ giác như vậy, mình phải tự hào là trong chúng của mình có những vị Bồ Tát thực tâm tu học. Chỉ với bài kệ thứ 10, chúng ta biết cái thấy của Bụt rất sâu sắc. Mình phải quán chiếu và pháp đàm về bài kệ này. Tâm ái dục không phải là một cái khối bất động như khối tình trương chi, mà là một dòng chảy xuôi theo dòng tập khí và kiêu mạn. Chúng ta không thể coi thường. Nếu có chánh niệm, mình thấy những gì sẽ xảy ra. Như trong câu chuyện trên, sư em thấy sư anh muốn khoe với mình và muốn gây ấn tượng tốt đẹp nơi mình bằng một câu hỏi tưởng chừng là hay ho. Và sư em đã hành xử như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, giúp cho sư anh thấy rõ được con đường của sư anh. Bài kệ cho thấy rõ cái ngã chấp của mình là nguồn gốc của tất cả mọi mặc cảm. Vì thấy mình là một cái ta riêng biệt nên mình mới so sánh mình với người để thấy hoặc mình hơn, hoặc mình thua, hoặc mình bằng người khác. Rất ít người biết phân tích tình yêu và sự luyến ái dưới góc độ của vô ngã. Đức Thế Tôn là người đầu tiên đưa ra vấn đề này. phân tích tình yêu dưới góc độ của vô ngã, ta sẽ khám phá ra được những điều rất mầu nhiệm. Chứng được vô ngã, ta thấy mình có trong người kia và thấy người kia cũng có trong ta. Lúc đó mình thấy rất khỏe nhẹ và hạnh phúc. Sư anh của mình cũng là mình, sư em của mình cũng là mình, sư chị của mình cũng là mình. Chê hay khen người đó cũng là chê khen mình, nên mình không còn là nạn nhân của sự khen chê nữa. Vô ngã là một tuệ giác. Khi có tuệ giác này rồi thì tất cả các vấn đề đều được giải quyết, trong đó có vấn đề ái dục, vấn đề tình yêu. Phương thuốc mà Đức Thế Tôn đưa ra là phương thuốc trị tận gốc, không phải là chối bỏ thương yêu, mà là thương yêu trong ánh sáng của tuệ giác vô ngã. Thương, theo đúng ý nghĩa chân thực của nó, là không còn sự phân biệt, là phải có yếu tố xả, equanimity. Một trong bốn yếu tố mà Bụt gọi là thương yêu không bờ bến, tứ vô lượng tâm. Xả là sự vắng mặt của ba loại mặc cảm, không còn phân biệt, kỳ thị, ôm lấy tất cả và không có khổ đau. Khi trong tình thương mà vắng mặt sự phân biệt, kỳ thị, thì tình thương ấy cũng vắng mặt luôn cả khổ đau. Mình phải thương theo hướng đó. Chúng ta nên dành thời gian để pháp đàm sâu sắc về hai gốc rễ của ái dục là tập khí và mặc cảm. Bài kệ 11. Nhất thiết ý lưu diễn, ái kết như cát đằng, duy tuệ phân biệt kiến, năng đoạn ý căn nguyên. Dòng tâm ý tham dục ấy cứ mặc tình trôi chảy, khiến cho những nút thắt ái dục đang kết lại với nhau chằng chịt. Chỉ có tuệ giác chân thật mới có thể có khả năng phân biệt và thấy rõ điều này, giúp ta đoạn trừ được căn nguyên của nó nơi tâm ý. Nhất thiết ý lưu diễn. Nhất thiết là tất cả, ý là tâm. Tất cả dòng tâm ý chảy tràn, lưu diễn. Ái kết như cát đằng. Kết là những nút thắt, được dịch từ chữ Samyojana, tiếng Anh là fetters. Trong bản tiếng Pali có chữ Sanyojana, Sanyojana và có cùng nghĩa như Samyojana, tức là những sợi dây ràng buộc. Ngoài ra còn có chữ Sangha, Sangha có nghĩa là trước, tức sự vướng mắc. Vô trước, Asangha, là không vướng mắc. Asangha là tên một thầy lớn, anh ruột của thầy Vasubandhu, thế thân. Trong bản Pali có hai chữ dùng để chỉ sự ràng buộc, vướng mắc. Chữ Sanyojana nghĩa là kết và chữ Sangha nghĩa là trước, dịch ra tiếng Anh là bonds. Cát đằng là những dây leo, tiếng Anh là creeper, tiếng Phạn là lata. Chữ lata đồng thời cũng có nghĩa là tham dục. Lata là một epithet của chữ tanha. Tanha là dục. Cả dòng tâm ý chảy mạnh làm cho những nút thắt và những vướng mắc của ái dục kết thành những dây leo chằng chịt. Duy tuệ phân biệt kiến. Chỉ có tuệ giác mới có thể thấy, có thể phân biệt được. Năng đoạn ý căn nguyên và đoạn trừ được nguồn gốc của tâm ý tham dục. Ý là ái ý, dục ý, đoạn là cắt đứt. Vấn đề giải thoát không phải là ép xác cho khô để hết năng lượng tình dục. Giải thoát là vấn đề có tuệ giác. Có tuệ giác và tình thương rồi thì tuy năng lượng tình dục còn có đó, nhưng mình có thể xử lý nó dễ dàng. Đó gọi là đào tận gốc. Có đủ trí tuệ và tình thương nên mình thấy rõ rằng mình không được làm chuyện đó, vì nó sẽ đưa tới khổ đau cho chính mình và cho người khác. Ví dụ, có một người có khuynh hướng muốn lạm dụng tình dục một em bé. Có thể người đó đã được sinh ra với tập khí này từ tổ tiên để lại. Dù cho có đi xuất gia là một ông thầy hay một ông cha, thì tập khí đó vẫn còn. Dù người này không muốn lạm dụng tình dục của trẻ em, nhưng tiềm tàng trong con người họ vẫn có hạt giống đó. Khi bắt đầu thấy được điều đó thì sự giận dữ, sự thù hận của mình đối với những người lạm dụng tình dục trẻ em sẽ bớt đi nhiều lắm. Và mình sẽ thấy xót thương cho cả hai bên, vì kẻ phạm tội cũng là một nạn nhân của tập khí. Con đường giải thoát cho người đó không phải là hủy hoại thân thể. Có nhiều người rất tức giận vì trong họ cái tập khí đó hơi mạnh. Họ không muốn như vậy nên họ tự hủy hoại thân thể của mình. Trong truyền thống Tây Phương cũng như Đông Phương, có người đã lấy dao tự cắt bộ phận sinh dục của mình, gọi là đoạn âm. Bởi vì họ không chấp nhận năng lượng đó của họ, họ không muốn như vậy. Thi sĩ Huy Cần hỏi tại sao Thượng Đế sinh ra cơ thể con người kỳ cục như vậy. Thân quá nặng nên hồn sa xuống thấp, chớ giận chi những kẻ mất thiên đường. Thi sĩ trách tại sao Thượng Đế lại sinh ra cơ thể con người quá nặng nề như vậy. Mình không muốn, nhưng cơ thể mình muốn như vậy. Ngày xưa, trong giáo đoàn của Bụt, có người đã tự đoạn âm và bị Bụt la rầy. Bụt nói, đoạn âm không bằng đoạn tâm, đoạn âm bất như đoạn tâm. Cắt đứt cái tâm chứ không nên cắt đứt cái thân. Ta phải tìm phương pháp để đối xử với năng lượng đó, chứ tự hủy hoại thân thể thì không giải quyết được vấn đề. Phương pháp Bụt đưa ra là phải có tuệ giác. Có tuệ giác là có từ bi. Nhìn một em bé, mình có thể có khuynh hướng muốn lạm dụng nó. Nhưng nếu có đủ trí tuệ, mình sẽ thấy nếu mình làm chuyện đó là mình làm hỏng cả cuộc đời của nó và làm hỏng luôn cả cuộc đời của mình. Đứa bé ấy nó mới có 6-7 tuổi, nếu bị lạm dụng tình dục thì vết thương sẽ đi theo nó, khiến nó đau khổ suốt một đời. Thấy được như vậy, tự nhiên mình có từ bi. Chính trí tuệ và từ bi cứu mình và cứu em bé. Muốn làm được chuyện đó, mình phải có Bụt, có pháp, có tăng hộ niệm và yểm trợ. Làm một mình rất khó, nhất là khi sống một mình, không có sự hướng dẫn của thầy, của bạn, của giáo pháp. Có những trường hợp tập khí quá nặng, người đó phải được đặt trong một hoàn cảnh có sự giữ gìn của một đoàn thể, những người hiểu biết phương pháp. Nếu thả lỏng người đó vào trong hoàn cảnh tự do, người đó sẽ gây tàn hại cho những em bé khác và cho chính họ. Đó mới gọi là thương. Theo tuệ giác của Bụt, có 4 cái thấy sai lạc, gọi là tứ điên đảo, Viparyasa. Điên đảo có nghĩa là đảo lộn trật tự, upside down. Có 4 cái thấy trái ngược với sự thật, mình phải làm sao cho 4 cái thấy đó đúng trở lại. 1. Thường, Nitya. Sự vật là vô thường, Anitya, mà mình thấy là thường, Nitya. Đó là đệ nhất điên đảo, một trong 4 cái thấy đảo lộn. 2. Lạc, Sukha. Đó là khổ mà mình tưởng là lạc. Ví dụ như mình đi tìm hạnh phúc trong ma túy, trong tửu sắc. Những thứ đó không phải là lạc, Sukha. Nó là khổ, Dukha. 3. Ngã, Atma. Bông hoa không có chủ thể riêng biệt, con người không có chủ thể riêng biệt, cha không có chủ thể riêng biệt, mà con cũng không có chủ thể riêng biệt. Cha có trong con và con có trong cha. Đám mây có trong bông hoa và bông hoa có trong đám mây. Thấy được điều đó là thấy vô ngã. Thấy được vô ngã thì không có mặc cảm. Chưa thấy được vô ngã thì cái thấy của mình còn đảo ngược. Mình phải tu tập như thế nào để có chánh kiến, có cái thấy chân thật, right view. 4. Tình, Sudhi. Tình là tinh khiết. Nó không tinh khiết mà mình cho là tinh khiết. Nó là ái nhiễm, unhealthy, insane, mà mình cho là tinh khiết, đó gọi là điên đảo. Thường, lạc, ngã, tình, đó là 4 cái thấy đảo ngược, gọi là tứ điên đảo. Khi quán chiếu thấy được nó là tà kiến, wrong view, chúng ta đạt tới tuệ giác. Nhìn vào đối tượng của ái dục, thấy được bản chất của nó không phải thường, không phải lạc, không phải ngã, không phải tình. Nó gây khổ đau cho mình và cho người kia trong tương lai. Tự khắc, chúng ta có tuệ giác. Có tuệ giác là có từ bi, có khả năng thấy và phân biệt được. Chỉ khi có tuệ giác rồi, ta mới đoạn trừ được cái nguồn và cái gốc của dục ý mà thôi. Chúng ta phải cùng nhau đặt ra những câu hỏi rất thực tế để cùng quán chiếu và đi tới tuệ giác. Đó là, trong cuộc phiêu lưu ân ái vướng mắc này, mình sẽ đi về đâu và người kia sẽ đi về đâu? Nếu tiếp tục đi sâu vào sự liên hệ đó, thì ngày mai mình sẽ đi về đâu trong cuộc đời người tu của mình và người kia sẽ đi về đâu? Nếu tiếp tục đi vào chuyện vướng mắc, mình và người kia sẽ trở thành ra cái gì? Trong giây phút hiện tại, mình đã có thể thấy được tương lai. Câu hỏi thứ hai là, chí nguyện của mình là gì? Mình có thật sự muốn thực hiện chí nguyện đó hay không? Nếu mình thực sự muốn hoàn thành chí nguyện lớn lao đó, thì tại sao mình lại còn muốn đi vào con đường này? Con đường ngược lại với chí nguyện ban đầu của mình, nó làm cho mình không còn năng lượng để có thể tu học và độ đời. Câu hỏi thứ ba, nếu ta để cho sự kiện vướng mắc đó đưa ta và người kia đi xa, ta không muốn nghe lời khuyên nhủ và giáo giới của tăng thân, thì ta sẽ đi tới đâu? Ta nói mình có đủ tuệ giác để tự lo cho mình, thì mọi người trong tăng thân sẽ đối xử với ta như thế nào? Chúng ta có thể có câu trả lời là mình sẽ trở thành đối tượng khó gần của tăng thân, vì tăng thân thấy không thể tới chuyện trò được với mình, không thể tới chơi được với mình. Lúc ấy, mình sẽ thấy mình như một kẻ lưu lạc và mọi người đang nhìn mình bằng con mắt khác. Khi đó, mình là một giọt dầu trong bát nước của tăng thân. Nếu mình vẫn cứ tiếp tục đi về hướng đó, chắc chắn một ngày nào đó, mình sẽ từ bỏ con đường hiện giờ mình đang đi và mình sẽ đánh mất tăng thân. Có những người ngoan cố đi con đường mà tăng thân không ngăn cản được, nên đã đánh mất tăng thân và không trở về được với tăng thân nữa. Tất cả dòng suối tâm ý tuôn chảy tạo ra những nút thắt, những ràng buộc khiến cho cây ái dục đang vào nhau chằng chịt. Trong trường hợp đó, chỉ có tuệ giác mới giúp cho ta thấy và phân biệt được rõ ràng cái gì đang xảy ra, giúp ta chấm dứt được dục ý, chấm dứt được cái nguồn và cái gốc của ái dục. Đây là bài pháp thoại ngày 13 tháng 5 2010 tại Thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, xóm mới, Làng Mai. Chúng ta cùng đọc lại những bài kệ đã đọc. 1. Tâm ý đi về hướng ái dục thì cây ái dục sẽ đâm chồi, trổ nhánh rất mau. Tâm ý phân tán vì đối tượng ái dục sẽ làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta. Kẻ đi tìm ái dục cũng giống như một con vượn chuyền cành tìm trái, chuyền từ cành này sang cành khác. 2. Ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Ái dục làm cho mình bị vướng mắc vào cuộc sống trần tục. Những lo lắng và hoạn nạn do ái dục đem tới cứ tăng trưởng đêm ngày, mọc kín như cỏ tranh. 3. Bị ái ân mê hoặc, người ta sớm muộn gì cũng bị vướng vào dục tình. Cái lo lắng kia càng ngày càng lớn, giống như dòng nước rỉ, rỉ mãi cũng đầy hồ. 4. Ở đời có nhiều thứ lo lắng và đau buồn, nhưng không có thứ lo buồn nào lớn hơn cái lo buồn do ái dục đem lại. Buông bỏ được ái dục mới hết lo buồn. 5. Muốn tâm ý được an vui thì phải quyết tâm vứt bỏ ái ân. Không ân ái thì không đi vòng quanh trong cõi luân hồi, không còn phải mang nặng ưu tư, không còn thấp thỏm mong cầu những gì nhiễm ô. Không còn ái nhiễm thì sẽ được thật sự an vui. 6. Ân ái thâm trọng thì đến giờ lâm chung, bao quanh bởi những người thân thuộc, sẽ thấy con đường của lo lắng và sầu khổ dài như thế nào. Cái khổ do ân ái gây nên thường đưa ta tới những hoàn cảnh không an toàn, đầy tai ách. 7. Là người tu đạo, ta không nên đi về hướng ái dục. Phải bắt đầu bằng cách tìm diệt tận gốc cái cây ái dục, để cho những cái rễ của nó không còn có thể đâm chồi lên được. Đừng làm như cắt cỏ lau, để sau khi được cắt rồi thì lau lại mọc lên như cũ. 8. Gốc cây ái dục sâu và vững, tuy cây đã bị đốn, nhưng các cành lá vẫn có thể sinh ra trở lại. Tâm ái dục chưa dứt trừ, thì theo lẽ thường, cái khổ do ái dục đem tới vẫn còn trở lại như thường. 9. Như con vượn nhảy ra khỏi cây này thì lại nhảy vào cây khác. Người đời cũng thế, ra khỏi được ngục tù ái dục này rồi lại lao vào ngục tù ái dục khác. 10. Tâm ái dục là một dòng chảy thường xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu mạn. Những mong cầu và nhận thức của ta đều có thể được tô điểm theo màu sắc ái dục, và do đó chính mình tự che lấp sự thật và không thấy được sự thật. 11. Dòng tâm ý ái dục ấy cứ mặc tình trôi chảy, khiến cho những gút thắt ái dục đang kết lại với nhau chằng chịt. Chỉ có tuệ giác chân thật mới có thể có khả năng phân biệt và thấy rõ điều này, giúp ta đoạn trừ được căn nguyên của nó nơi tâm ý. Bài kệ 12. Phù tùng ái nhuận trạch, tư tưởng vi tư mạng, ái dục thầm vô đệ, lão tử thị dụng tăng. Dòng suối ái dục thấm vào tư duy, mong cầu và nhận thức để lớn mạnh và quấn vào nhau. Nguồn suối ái dục sâu không đáy kia làm cho cái già và cái chết tăng trưởng một cách rất là mau chóng. Phù tùng ái nhuận trạch, theo lẽ thường thì dòng ái dục kia thấm vào trong dòng sông tâm thức của mình và làm cho tư tưởng vì tư mạng, những tư duy, mong muốn và nhận thức nhiễm màu của ái dục lớn lên và quấn vào nhau. Ái dục thâm vô đệ, ái dục sâu và không có đáy, lão tử thị dụng tăng, do ái dục mà cái già và cái chết tới rất mau. Bài kệ 13. Sở sinh chi bất tuyệt, đản dụng thực tham dục, dưỡng oán ích khưu trùng, ngu nhân thường cấp cấp. Những cành nhánh của cây ái dục cứ tiếp tục sinh trưởng không ngừng nghỉ, cũng bởi vì chúng được nuôi dưỡng bằng thực phẩm ái dục. Thực phẩm này nuôi dưỡng oán hận, ung thành từng gò từng đống. Người thiếu trí tuệ thì cứ miệt mài đi về hướng ấy. Sở sinh chi bất tuyệt, những cành nhánh sinh ra không chấm dứt. Đản dụng thực tham dục, tại vì được chăm bón và nuôi dưỡng bằng nguồn thực phẩm tham dục, nên cành lá của cây ái dục càng ngày càng vươn lớn. Dưỡng oán ích khưu trũng, ích là làm cho lớn lên, khưu là đồi đất, đống đất, trũng hay chủng là những gò mã. Ái dục nuôi dưỡng oán hận thành gò thành đống. Ngu nhân thường cấp cấp, ngu nhân là người không có trí tuệ, cấp cấp là miệt mài bận rộn. Những người không có trí tuệ cứ miệt mài bận rộn đi về phía đó. Bài kệ mô tả ái dục như một loại cây, nhờ nguồn thực phẩm tham dục nên cây ái dục cứ tiếp tục lớn lên và không ngớt sinh ra những cành nhánh mới. Và vì vậy, những khổ đau, oán hận cũng càng ngày càng chất chồng như những gò đống. Ấy vậy mà những người không có trí tuệ vẫn cứ miệt mài đi về hướng đó. Bài kệ 14. Tuy ngục hữu câu diệt, tuệ nhân bất vị lao, ngu kiến thê tự tức, nhiễm trước ái thầm lao. Trong ngục thất có gông có cùm, nhưng người có trí tuệ không thấy những dụng cụ này là thứ gông cùm vững chắc nhất. Cái loại gông cùm ái nhiễm cột người ta vào hệ lụy mới là loại gông cùm kiên cố. Tuy ngục hữu câu diệp, câu là móc làm bằng đồng, bằng sắt. Chữ diệp có thể là chữ tỏa viết nhầm, tỏa có nghĩa là cái khóa. Tuệ nhân bất vị lao, những người có trí tuệ không cho đó là những thứ kiên cố nhất. Ngu kiến thê tử tức, ngu chỉ những người không có trí tuệ, thê tử là vợ con, ý nói tới vòng hệ lụy ái dục, tức là bị chặn đứng lại. Nhiễm trước ái thầm lao. Nhiễm trước là vướng vào và bị ô nhiễm, thầm là rất, very, lao là kiên cố, solid. Vướng vào ái dục, đó mới thực là vướng vào thứ gông cùm, kiên cố. Bài kệ thứ 14 đã ví ái dục như những gông cùm và móc khóa khóa chặt con người. Những thứ gông, thứ khóa này, các bậc thức giả thấy rằng chúng còn kiên cố hơn cả những dụng cụ kiềm tỏa trong lao tù. Chúng là những vòng luẩn quẩn của vợ con, thân quyến và ái tình mà bao nhiêu người không có trí tuệ đang bị vướng vào. Khi người ta đã bị giam cầm bởi chúng, thì bao nhiêu chí khí đều bị tiêu tán hết, chí nguyện cũng xa rời, mà con đường lý tưởng cũng không thể đi tiếp được. Mình không dám nói, không dám làm, vì nếu mình nói mình làm, thì mình sợ sẽ động tới an nguy của vợ con, hoặc chồng con mình, của những người mình thương. Lúc đó, khác nào mình đang bị bịt miệng, còng tay và trói chặt bằng những cái gông cùm còn vững chắc hơn cả những cái gông bằng đồng, bằng sắt. Chính vì vậy, những người làm cách mạng thường sống độc thân để hoạt động, vì khi sống độc thân, họ có can đảm nói và làm những điều họ cho là đúng để đem lại giải phóng và an vui cho đất nước. Cuộc sống độc lập đó cho phép họ sống thực sự là một đấng hào kiệt, tự do tung hoành mà không bị vướng bận bởi vợ chồng, con cái hay ái tình. Những người ngoài đời muốn làm cách mạng còn phải xa lìa ái dục, huống chi là người có chí hướng độ đời như Siddhartha. Bài kệ 15. Tuệ thuyết ái viên ngục, thầm cố nàng đắc xuất, thị cố đương loạn khí, bất thị dục năng an. Người có trí tuệ thấy ái dục là một ngục tù kiên cố khó thoát ra khỏi. Người ấy biết rõ rằng phải đoạn trừ ái dục thì mới thực sự được an vui. Tuệ thuyết ái viên ngục. Những người có trí tuệ nói rằng ái dục là ngục tù. Thầm cố nàng đắc xuất, nó sâu vững khó mà đi ra khỏi. Thị cố đương đoạn khí, vì vậy cho nên phải chấm dứt, phải buông bỏ. Bất thị dục năng an, không vướng vào ái dục thì mới thực sự có an vui. Bài kệ này tiếp nối bài kệ trên với hình ảnh ái dục như ngục tù sâu vững. Những người muốn đạt tới giải thoát an vui cần tìm cách thoát ra khỏi nó. Bài kệ nhắc tới sự thực tập đoạn khí, tức là chấm dứt và buông bỏ những đối tượng của dục vọng. Bài kệ 16. Kiến sắc tâm mê hoặc, bất duy quán vô thường, ngu dĩ vi mỹ thiền, an tri kỳ phi chân. Thấy sắc mà bị mê hoặc, đó là vì không biết quán vô thường. Kẻ u mê tưởng rằng cái sắc ấy là một cái gì lành và đẹp, không biết rằng cái bóng dáng bên ngoài kia không chứa đựng được một cái gì bền bỉ và chắc thật bên trong nó. Kiến sắc tâm mê hoặc. Nếu thấy sắc mà tâm của mình bị mê hoặc, bị cuốn theo là tại vì bất duy quán vô thường, mình không có tuệ giác vô thường. Ngu dĩ vi mỹ thiền. Ngu là những người không có trí tuệ, những người thiếu trí tuệ cho đó là đẹp, là lành. An tri kỳ phi chân, không biết nó không phải là cái gì chân thật. Trong bài kệ 11, chúng ta đã học rằng chỉ có tuệ giác mới giúp mình đào được gốc rễ của cây ái dục. Tuệ giác này là tuệ giác vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Nếu không có tuệ giác thì cái thấy của mình là vọng tưởng, là cái thấy đảo ngược, perverted view. Mình thấy là thường, là ngã, là lạc, là tình, trong khi chúng là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh. Với bài kệ thứ 16, chúng ta học sâu hơn về tuệ giác vô thường để đoạn trừ ái nhiễm. Văn dịch rất hay, bài kệ có chứa cả ba chữ: chân, the truth, thiền, the good, và mỹ, the beauty. Còn hay hơn nữa, khi bài kệ cho ta một cái thấy rằng, bởi vì cái sắc, đối tượng của ái dục, là không thật,